Câu hỏi này nằm ngoài đề cương. Chương 102, góc truyện audio.com. Hứa Thịnh chống tay ngồi dậy, vạt áo phông bị cuộn lên lúc đầu lại tuột xuống, sau khi ngồi dậy thì càng gần hơn với hình xăm trên vai bạn trai. Ánh đèn soi bóng lưng mảnh khảnh thẳng tắp của cậu ấy, ánh sáng phác họa đường nét xương bả vai gồ lên, chữ S đó hẳn là kiểu chữ cố ý chọn lựa, không hề ngay ngắn. Khoảng thời gian gần đây Hứa Thịnh được Thiệu Trạm bổ túc tiếng Anh khá nhiều, cậu cứ cảm thấy chữ S này sao mà giống chữ viết tay của cậu. Viết tay à, Thiệu Trạm ừ một tiếng, mấy kiểu chữ mà chủ tiệm thiết kế không phù hợp, hầu hết các phông chữ trên máy tính đều đơn giản, có nề nếp, mẫu chữ hoa thì loè loẹt sặc sỡ nhưng mỗi đường nét được in ra đều hoàn mỹ, không sai sót, không giống trong tưởng tượng của cậu, nói cách khác không giống với Hứa Thịnh. Hứa Thịnh của cậu, không khuôn phép, không bị trói buộc bởi giáo lý. Ban đầu cậu muốn đi xóa hình xăm cũ, vậy mà hôm nay buổi chiều đi vào tiệm thợ xăm đề xuất. Xóa hình xăm rất đau, cũng phiền toái nữa. Nếu không em thử dùng một hình xăm khác che lên, thợ xăm vừa nói, vừa không nhịn được xem xét con người khách hàng, dáng vẻ của một học sinh cao trung, trong lòng anh ta lẩm bẩm. Sự chú ý của Thiệu Trạm không tập trung vào câu xóa xăm sẽ rất đau. Trước năm lớp 10, cái hình xăm này là sự hiện diện của một đoạn quá khứ Thiệu Trạm không muốn nhớ lại. Sau ngày hôm nay, nó không còn là quá khứ nữa, nó là hiện tại. Không giờ vừa trôi qua. Hứa Thịnh chạm tay lên mảng da xăm hình còn đỏ ửng, trước đây cậu luôn cảm thấy xăm tên của đối phương lên người đúng là chuyện vô cùng ngu ngốc, cũng chẳng phải xu hướng trào lưu gì, thế nhưng lại nhận ra chuyện này cũng phải nhìn xem là người nào làm. Hứa Thịnh thờ ơ kéo dài giọng, còn viết cả tên tôi, cái này có được coi là đánh dấu không? Hoa văn mới xăm của Thiệu Trạm bị chạm vào vẫn hơi đau nhói, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra. Có, Hứa Thịnh đột ngột thu tay về cúi đầu, vừa nhẹ nhàng lại bất ngờ hôn lên vết xăm nơi xương bả vai của chàng trai. Rất đẹp, em thích lắm. Ban đêm nhiệt độ chuyển lạnh, thắt lưng bên hông Hứa Thịnh đã nới lỏng từ lâu, không rơi xuống đất mà mắc ở bụng dưới. Hứa Thịnh hôn xong thì liếm môi, hơi ngửa người ra đằng sau, kéo giãn khoảng cách. Dù sao cũng đóng dấu rồi, không bằng đưa mình ra đây để em bóc quà, được không? Thiệu Trạm cúi người hôn lên trong nháy mắt Hứa Thịnh không né tránh. Lần này khác với vô số lần khác, nụ hôn này mang theo sự kích thích mạnh mẽ cùng dục vọng xâm lược. Nhiệt độ không khí giữa hai người nóng bừng, mỗi tấc da tấc thịt trên người Hứa Thịnh đều cảm thấy nóng kinh người, không còn phân biệt rõ là ai đốt lửa trên người đối phương, lý trí cháy hết giống như đốm lửa nhỏ lan rộng cháy cả đồng cỏ xanh. Ban đầu Hứa Thịnh không để ý chuyện ai trên ai dưới lắm, mức độ tiếp nhận của cậu rất cao, nhưng mà bây giờ cậu nhanh chóng cảm thấy hối hận. Sau một đêm này, xung quanh hoa văn mới xăm trên lưng Thiệu Trạm xuất hiện nhiều dấu vết móng tay. Ngày hôm sau, Hứa Thịnh tỉnh lại trên giường của Thiệu Trạm, cậu mở mắt xoa eo, sợ động đến chỗ nào đó, ngủ không nổi nữa, khi tỉnh lại câu đầu tiên nói là một chữ. Đề, mặc dù đã chuẩn bị công cụ gây án, quá trình vẫn rất khó khăn. Theo căn cứ lý thuyết mà nói hiệu quả không như thế, phải cảm thấy thoải mái dễ chịu sau khi làm, cảm giác tự mình trải nghiệm này đáng lẽ ra không nên khiến cậu vừa tỉnh. Góc truyện audio.com, lại đã chửi đệt mới đúng chứ? Hứa Thịnh nằm trên giường nhìn điện thoại di động tiện tay lướt một loạt lời chúc hôm qua nhận được còn chưa kịp đọc. Bạn cùng lớp sơ chung, bạn học lớp 10, còn cả cô gái mới quen ở phòng vẽ. Thiệu Trạm xách bữa ăn sáng, còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng con gái truyền đến từ trong phòng. Thịnh ca sinh nhật vui vẻ tương đương. Thiệu Trạm, sau vài giây dừng lại thì có một giọng khác. Thịnh ca tôi nhét sô-cô-la vào ngăn bàn cậu rồi đấy, sinh nhật vui vẻ. Hứa Thịnh nằm trên giường không muốn động đậy, lần lượt mở từng tin nhắn của hội chị em bạn gì. Thiệu Trạm vào cửa chưa đến vài phút thì nghe thấy Hứa Thịnh mở lần lượt không ít hơn 6 đoạn chat voi. Mỗi giọng còn không giống nhau, trong đó người nhét sô-cô-la vào ngăn bàn thì cậu có ấn tượng là người lần trước nằm nhoài lên cửa sổ sau của lớp học vỗ vai cậu một cái Trương Đồng. Người cuối cùng hình như ở phòng vẽ, cảm ơn cậu đã sửa tranh giúp mình, nghe Khang Khải nói hôm qua là sinh nhật cậu. Hứa Thịnh còn muốn thử trả lời, đưa điện thoại sát lại gần bên tai, mở miệng nói câu cảm ơn, nói xong thì phát hiện ra giọng khàn đặc, sau đó cũng không trả lời tin nhắn nữa. Mặc dù Thiệu Trạm biết Hứa Thịnh không có quan hệ gì với những nữ sinh này nhưng cậu vẫn bị chấn động bởi số lượng tin nhắn này. Cậu đặt bữa sáng xuống, nghe xong chưa, chưa còn hai cái nữa, nhân duyên tốt quá đành chịu thôi, Hứa Thịnh nói xong còn nói, ghen à. Sáng sớm Thiệu Trạm nghe được một phát ba lần Thịnh ca tâm trạng đã rất phức tạp, cậu rút thẳng điện thoại trong tay Hứa Thịnh ra. Ăn sáng trước đã, cổ họng Hứa Thịnh rất khàn, tối hôm qua đổ mồ hôi còn bị cảm. Ồ, sao lại khàn giọng thế? Muốn xin nghỉ không? Không cần, Hứa Thịnh về phòng mình đánh răng rửa mặt xong, lại sang phòng Thiệu Trạm mặc bộ đồng phục dự phòng của cậu, hôm nay không phải còn chữa bài thi sao? Đúng lúc hoàn thành xong đợt ôn tập đầu tiên, sau này tập huấn sẽ không còn thời gian luyện đề nữa. Đúng là cậu quá cố gắng, nghĩ thử xem ngay cả bản thân cũng sắp tự cảm động rồi đây. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cậu nỗ lực học tập đến vậy. Từ học kỳ mới Hứa Thịnh đã hoàn toàn thoát khỏi phòng thi cuối cùng, sau mỗi lần thi học kỳ, số phòng thi không ngừng tiến về phía trước. Mặc dù mỗi lần xuất hiện ở các phòng thi khác nhau đều dẫn đến không ít lời bàn tán ra vào. Đây chính là Hứa Thịnh chỉ biết ngủ khi thi trong truyền thuyết, ổn định ở phòng thi cuối cùng, ngồi vững trên ngai vàng hạng nhất đếm ngược. Từ sau khi tỏa sáng trên vũ đài của tứ hiệu liên trại, một đường lội ngược dòng. Thậm chí còn được giáo viên các bộ môn coi là tấm gương sáng. Trương Phong, em đang suy nghĩ gì thế? Trong giờ học còn mất tập trung, ngay cả Hứa Thịnh cũng tiến bộ, em ấy cũng bắt đầu học tập, em còn dậm chân tại chỗ, em đã nhìn lại về bản thân mình chưa? Trương Phong rất buồn rầu, cũng rất muốn hỏi vì sao người anh em tốt của mình lại biến thành như vậy. Hứa Thịnh khoác áo đồng phục của Thiệu Trạm ra bên ngoài áo phông, nhìn vào gương, thấy một vệt hồng hồng trên xương quai xanh của mình. Mẹ nó chứ, cậu cố ý đúng không? Tôi còn phải kéo cao cổ áo lên. Thiệu Trạm không đáp, thừa dịp cậu còn chưa kéo cao cổ áo, lại cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cậu một cái nữa. Lần đầu tiên, không khống chế được, đau không? Hứa Thịnh mãi mới phản ứng được, lời này không chỉ đơn. Góc truyện audio.com, thuần nhắc đến vệt đỏ hồng kia mà còn nhớ lại tối hôm qua, bên tai cậu đỏ lên. Mặc dù bạn trai cứ đề nghị nhưng Hứa Thịnh thật sự không đến mức phải xin nghỉ, ăn sáng qua quýt rồi đến lớp học từ vựng như mọi hôm. Trong ngăn bàn không chỉ có sô-cô-la của Trương Đồng mà còn có đủ các vật thể khác, cứ như đang mở căn cứ vật phẩm nhiều chủng loại, phỏng đoán tất cả đều là nữ sinh tặng, cuối cùng không biết là ai còn treo cả gấu con vào móc chìa khóa của nam sinh. Hứa Thịnh móc ra từng thứ một. Thiệu Trạm, năm nào cậu cũng nhận được sô-cô-la à? Hứa Thịnh cắn một miếng sô-cô-la, nói. Cũng không phải, Trương Đồng tiện tay mua đấy, chắc là quà đáp lễ, đã bảo với cô ấy là không cần rồi. Thầy Thiệu, mức độ nổi tiếng của cậu cao như vậy chắc chắn còn nhận nhiều sô-cô-la hơn tôi. Thiệu Trạm, không có đâu. Hứa Thịnh, mức độ phổ biến của hạng nhất bình chọn giáo thảo đáng lẽ không đến mức đó chứ? Thiệu Trạm, không ai dám tặng. Hứa Thịnh nhớ ra trước đây cậu từng nghe qua truyền thuyết của học thần từ miệng Trương Phong, cuộc sống của vị học thần này còn giống giáo bá hơn cậu nhiều, lễ tình nhân cũng không ai dám nhét thư tình vào ngăn bàn của cậu ấy. Vì thế trên TA3 còn cố ý mở topic mới, có chị em nào tặng chưa? Kết quả thế nào? 2L, không dám luôn, cậu ấy ngẩng đầu liếc tôi một cái, tôi đã sợ rồi, đành giấu thư tình sau lưng, sau đó đầu óc còn bịa ra một câu tôi có bài muốn hỏi. 3L, tôi thì có can đảm hơn tí, sau đó học thần nói, không nhận, cảm ơn, tôi bị dọa sợ chạy luôn. Hứa Thịnh nói là không sao, gắng gượng chống đỡ nghe giảng xong hai bộ bài thi vẫn khó tránh khỏi mệt rã rời. Tiết thứ ba buổi sáng còn chưa tan lớp, cậu đành kéo mũ lên nằm bò xuống bàn, cổ áo hiếm khi nào thấy kéo kín cổng cao tường. Vừa hết tiết, Hầu Tuấn chạy thật nhanh đến xếp hàng trước mặt Thiệu Trạm, muốn nhờ cậu giảng đề, kết quả hai chữ Trạm ca còn chưa nói xong đã bị cắt ngang. Trạm, Thiệu Trạm, cút về. Hầu Tuấn cầm bài thi, phanh gấp một cái. Thiệu Trạm sửa đề cho Hứa Thịnh xong, ngẩng đầu bổ sung một câu. Bạn cùng bàn của tôi đang ngủ. Hầu Tuấn, Thiệu Trạm dựa người ra đằng sau, đưa ra ba sự lựa chọn. Hỏi người khác tự nghĩ, hoặc sau giờ học hỏi sau. Hầu Tuấn nhìn Hứa Thịnh đang ngủ trên bàn học, lại nhìn sang Thiệu Trạm, hiểu hiểu, cút rất lanh lẹ. Quấy dày, cuối tháng 10 cây cối chỉ còn lại cành cây trơ trụi, sau một đêm mưa xối xả thì tạnh ráo, nhiệt độ chợt giảm xuống. Hứa Thịnh tham gia một lần thi thử cuối cùng trước khi tập huấn xong xuôi, trước khi rời trường, Mạnh Quốc Vĩ cầm bảng thành tích. Hai lần thi này thành tích của em đều rất ổn định. Có hai dòng đáng chú ý trong bảng thành tích mà Mạnh Quốc Vĩ in ra cho cậu lần này. Dòng thứ hai chính là thành tích khảo sát đầu năm hồi khai giảng lớp 11. Kỳ thi khảo sát đầu năm khối 11 năm 2018 của Lục Trung Lâm Giang, ngữ văn 48, toán học 36, tiếng Anh 22, khoa học tự nhiên 59. Phần này trong bảng thành tích bây giờ nhìn lại đúng là cực kỳ, vô cùng thê thảm. Hứa Thịnh, Mạnh Quốc Vĩ hồi tưởng lại ngày đầu tiên nhận cái lớp này, trong phòng làm việc nhìn thấy dáng vẻ Hứa Thịnh. Thầy rất tự hào vì sự tiến bộ của em, sau này mỗi giờ lên lớp thầy sẽ phát cho em một phần nội dung ôn tập. Một tháng tập huấn này hãy cố gắng hết sức dành ra chút thời gian ôn tập lại trọng tâm kiến thức vài lần nhé. Ôn tập chỉ là một khía cạnh, mặt khác, gocchuyenaudio.com Mạnh Quốc Vĩ sợ cậu lo lắng cô đơn, một tháng này, các bạn cùng lớp đang vùi đầu học tập, một mình cậu lại ở phòng vẽ, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác tách biệt với bạn học, cảm giác lớp văn hóa lại giảm xuống. Hứa Thịnh tập huấn ở phòng vẽ Tam Nguyên sắp một tháng, ngay sau khi liên thi phải tranh thủ thời gian nghỉ đông tham gia kỳ thi vào học viện mỹ thuật, cứ liên tục đi đi lại lại, đến khi cậu quay về trường thì đã là học kỳ tiếp theo của lớp 12 rồi. Đêm cuối cùng Hứa Thịnh ở ký túc xá của trường, sau hôm đó Thiệu Trạm không nỡ động vào cậu nữa, sợ cậu đau. Hứa Thịnh nghĩ sắp phải tách nhau ra gần 2 tháng trời, lúc gõ cửa trong lòng cũng nổi tâm tư muốn làm gì đó, nhưng hai người từ bàn học lăn lên giường, cùng lắm cũng chỉ hôn nhau mà thôi. Hứa Thịnh ngủ trong phòng Thiệu Trạm một đêm, chỉ đơn giản là ngủ, nhận ra đến bây giờ, so với làm chút gì đó thì cậu càng muốn chen chúc với bạn trai trên cùng một cái giường, câu được câu trăng trò chuyện quên hết thời gian. Tháng sau cậu tham gia thi đấu à? Ừ, một lúc sau, liên thi muốn đạt hạng mấy? Tôi, Thịnh ca của cậu nhắm mắt lại vẽ cũng sẽ không ao khỏi top 10. Ngày Hứa Thịnh đến phòng vẽ Tam Nguyên sắc vào đúng cuối tuần. Cách một con đường đối diện phòng vẽ chính là ký túc xá học sinh, dưới tầng mở một tiệm hỏa cụ, trong tiệm bày la liệt một tường thuốc màu. Cậu và Khang Khải ở cùng một phòng, khi Khang Khải đeo túi đựng tranh, kéo vali hành lý leo cầu thang lên, Hứa Thịnh đã đến rồi. Cậu ngồi khoanh chân trong phòng gọi điện thoại, bên trên vali đã mở, đồ đạc đang sắp xếp giờ. Vừa mới đến, điều kiện ký túc xá cũng tạm được. Ban đầu Khang Khải tưởng cậu đang gọi cho Hứa Nhã Bình, nghe đôi câu lại cảm thấy Hứa Thịnh cầm điện thoại không bình thường cho lắm, bên kia truyền đến một câu. Đàng hoàng một chút, đừng có trò chuyện lung tung, chậc không nói chuyện lung tung, nam nữ đều không được nói luôn hả? Cậu là cái lu dấm đấy à? Khang Khải nuốt xuống lời chào hỏi. Má, buổi chiều còn chưa ăn cơm đã bị ông anh Hứa Thịnh này cho ăn no cơm chó rồi. Lời editor, có lẽ phải thêm tác Thanh Thủy Văn rồi mọi người ạ. Dấu lớn cách chương.